mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, thứ 407 chương Cố Hương. Đã bọn họ đô đi rồi. Vậy lưu ngươi cũng cái gì dùng, Ninh Tiểu Mỹ khóe miệng lộ ra cười lạnh. Thu hồi đâm vào vô tưởng trong cơ thể một cây cần phải mạn. Chỉ thấy kia cần phải mạn thượng còn quấn một nắm tay bàn đại tiểu bản nguyên. Chính tản ra nhu hòa quang mang, vô tưởng bản nguyên bị đoạt, trong cơ thể sinh cơ rất nhanh tiêu tan, bị sinh trưởng tốt cần phải mạn bao phủ, nháy mắt gian liền trưởng thành một chút cũng không có vài gốc giao triền cùng một chỗ cự hoa. Này tất cả đô phát sinh ở điện quang thạch hòa giữa. Xung quanh thủ vệ phản cũng không kịp phản ứng, càng đừng nói tiến lên giải cứu, hấp thu vô tưởng trong cơ thể còn sót lại nguyên lực cùng với huyết nhục. Này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đậu phộng nhìn cực kỳ tráng kiện. Chỉ thấy chúng nó theo nụ hoa trung phun ra vô số lục sắc quang đoàn. Rậm rạp, ùn ùn kéo đến hướng phía xung quanh tiến hành oanh tạc. Ùm ùm, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Yêm mai thủ vệ tiếng kêu thảm thiết, này phát sinh đích thực ở quá mức đột nhiên, có ít nhất hơn 100 danh thủ vệ bị tại chỗ ẩm giết. Liên thi thể đô tìm không được, ánh lửa nổi lên bốn phía, hậu phương thủ vệ mới phản ứng được, lập tức điên dũng quá khứ, cùng những thứ ấy hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa giao chiến cùng một chỗ. Ninh Tiểu Mỹ đã sớm thừa dịp loạn phá vỡ không gian. Xuất hiện ở phủ thành chủ bên ngoài, nàng khẽ cười nhìn cách đó không xa tiếng nổ mạnh vang lên phủ thành chủ. Một đám ngu ngốc, nàng sớm ở đột phá khống vực cảnh thời gian, liền ngưng tụ ra cánh cửa không gian, có thể đơn giản phá vỡ không gian, tiến hành rất nhanh truyền tống, nghĩ phải bắt được nàng, không có cửa đâu, giết người của ta còn muốn đi, lưu lại mệnh đến đây đi. Một giọng nói từ trên đỉnh đầu phương truyền đến, Ninh Tiểu Mỹ sắc mặt cuồng biến, không quay đầu lại một thuấn di ly khai tại chỗ, hưu, một cũ nát chạy như bay ở trên trời trung phi hành. Đi qua không sạch sẽ tùng lâm, phi thuyền này trên người còn có đánh số X01248, này loại chạy như bay ở mấy trăm năm tiền nên. Báo hỏng, còn có thể phi hành chỉ có thể nói là một kỳ tích. Tốc độ phi hành tự nhiên không thể cùng những thứ ấy kiểu mới chạy như bay so sánh với. Chậm vài lần không ngừng, lại có một giờ đi ra thứ nguyên chi môn, người trước an phận điểm đi, ô tu nhìn bên cạnh cái kia xoay mông tiểu ra hỏa. Vô ngạch, Ninh tinh thần chu miệng lên, cảm thấy rất ủy khuất, dưới thân đệm thật sự là quá cứng rắn, tượng thạch đầu như nhau, thật khó chịu. Mấy ngày nay hắn quá được hảo không có thói quen, chỗ ở thật là thúi, nằm địa phương cứng quá, cùng trong nhà không cách nào so sánh được, hắn càng thêm muốn về nhà. Một giờ sau, phi cuối cùng lảo đảo từ không trung rơi xuống, giảm xuống thời gian còn chấn động một chút, lộng đau đớn mỗ cái tiểu gia hỏa thí thí, lúc này chính ở trong xe kêu to, thúc thúc hoại. Lộng đau đớn tiểu thần thí thí, Ninh tinh thần siết chặt quả đấm nhỏ. Phẫn hận nhìn ô tu đầu đầy hắc tuyến, đem tiểu gia hỏa ôm xuống xe, hướng phía trước đi đến, chỉ thấy ở tiền phương cách đó không xa, một thật lớn hình tròn môn hộ đứng vững, xung quanh thỉnh thoảng có chạy như bay phi thuyền các loại phi hành vật đáp xuống nơi này. Hiển nhiên đô là hướng về phía thứ nguyên chi môn qua đây. Ở đây người đến người đi, thỉnh thoảng có phi thuyền theo thứ nguyên chi môn trung bay ra. Đồng thời cũng có cưỡi phi thuyền tiến vào thứ nguyên chi bên trong cánh cửa. Ô tu phá chạy như bay lưu tại chỗ cũ, cũng không có mang theo. Này chạy như bay vốn chính là hắn theo phế phẩm trạm lý tìm được. Tìm một chút linh kiện hợp lại hiểu ra, đã dùng mau bách năm, bỗng nhiên, phía trước đi tới kỳ đạo thân ảnh. Thô bạo đẩy ra hai bên người, hướng phía bọn họ đi tới, ta dựa vào, có người mắng khởi thô tục, bởi vì bọn họ thân thể bị một cổ vô hình lực đẩy ra. Muốn xuất thủ, lại bị đồng bạn ngăn trở, những người này không đơn giản, chúng ta trêu chọc không nổi, đi thôi, đồng bạn vỗ vỗ nam tử vai, kéo hắn hướng bên cạnh đi đến, Ô Tu Ôm Ninh tinh thần nhìn thấy một màn này. Hắn không muốn gây chuyện, cũng theo những người khác cùng nhau tránh. Nhưng những người kia tựa hồ chính là đến tìm hắn, lại che ở trước người của hắn dừng lại. Ô Tu nhìn không thấu mấy người này đích thực lực, lại thấy những người này lai giả bất thiện bộ dáng. Trong lòng hoảng hốt, hắn chỉ là một bình thường tinh tế lãng nhân. Lúc nào trêu chọc như vậy cường giả, trong lòng không được bồn chồn. Chẳng lẽ những người này là vì tiểu gia hỏa tới? Hắn vô ý thức nghĩ như vậy đến. Các ngươi là vì tên tiểu tử này tới đi. Ta không biết hắn, nếu như các ngươi muốn dẫn đi hắn liền mang đi đi. Ô Tu thập phần quyết đoán. Biết thế nào chọn lựa, cùng tiểu gia hỏa này so sánh với tính mạng của mình quan trọng hơn một chút. Nghe thấy Ô Tu phải đem chính mình giao ra đi, Ninh tinh thần tượng xù lông mèo con, nắm chặt Ô Tu y phục không buông tay, trong miệng reo lên thúc thúc không muốn đem tiểu thần giao ra đi. Bọn họ là người xấu, rất xấu rất xấu, là tê tê trong chuyện xưa sói bà ngoại, hội ăn hết tiểu thần. Sư đệ, chính là tên tiểu tử này sao? Mộc Tinh hỏi. Mặc dù không biết tiểu gia hỏa kia nói sói bà ngoại là vật gì, nhưng nghĩ đến khẳng định bất là vật gì tốt, trong lòng hắn sát ý đốn sinh, nếu như tiểu gia hỏa này không phải đạo sư muốn người, hắn tuyệt đối sẽ đem kỳ giết chết, nhục hắn giả, không thể sống, không sai sư huynh, chính là hắn, Khải thập phần khẳng định nói, hắn mang theo hai vị sư huynh ở đây ôm cây đợi thỏ. Quả nhiên chờ đến muốn chờ người, trong lòng ám thở phào nhẹ nhõm, tin hai vị sư huynh xuất mã, nhất định có thể đem tiểu gia hỏa kia mang về cấp đạo sư. Như vậy là được lập công chuộc tội, kia còn chờ cái gì, đưa hắn đoạt lấy đến chính là, ở đây thì có thứ nguyên chi môn, chúng ta đắc thủ hậu lập tức có thể trở về đến Vẫn Quang học viện. Không thể đợi lát nữa, bên kia. Mộc Dương cấp khó dằn nổi đưa tay ra, âm hiểm cười, Ninh tinh thần sợ đến mở to hai mắt, sắp không thể nhịn được nữa. Siêu, Ô Tu động, rốt cuộc còn là không đành lòng nhìn thấy đồng tộc gặp nạn. Hắn ôm tiểu thần rất nhanh chạy như bay mà đi, mục tiêu chính là kia số ghế nguyên chi môn. Kỳ thực Ô Tu tâm sợ được muốn chết, lại không biết là kia gân đáp sai rồi. Vậy mà làm ra loại này bình thường cũng không dám làm cử động. Ta là điên rồi sao? Ta nhất định là điên rồi. Cư nhiên dám cùng khống vực cảnh cường giả đối nghịch. Ta chết chắc rồi. Trong lòng hắn gieo hò. Lại biết cờ lỗi một bước. Thì không thể quay đầu lại. Chỉ có thể kiên trì hướng lần đó nguyên chi môn chạy đi. Dám đuổi chúng ta. Mộc Dương tính tử cấp. Trên người hiện lên kim quang. Hóa thành một kim chói bóng người rất nhanh bay đi, nơi đi qua mặt đất bị nướng thành được khô nứt, những thứ ấy người xem náo nhiệt né tránh thua, bị trực tiếp nướng thành người kiến. Trong nháy mắt, quảng trường này loạn làm một đoàn, chạy trốn trong đám người phát ra kêu thảm thiết. Chúng ta cũng thượng, Mộc Tinh tính tình so với Mộc Dương phải bình tĩnh rất nhiều. Nhưng đồng dạng là không hề cố kỵ, là một dám giết dám cấp chủ. Lập tức xông ra ngoài, trên đỉnh núi bám vào một tầng bông tuyết, hàn băng khí hướng tứ diện dũng đi, rất nhanh liền đem này phiến quảng trường một phần ba biến thành tuyết trắng một mảnh. Càng có một chút chạy trốn chung thằng xui xẻo bị băng thành khắc băng. Khải theo sát ở hai vị sư huynh phía sau, hắn lĩnh ngộ trọng lực quy luật, thi triển ra hậu đem tất cả vật chất đô trở nên trầm trọng. Chạy băng băng gian dưới chân ầm ầm vang, tất nhiên mặt bị dẫm được sụp đổ thanh âm ni Ô Tu sau khi nghe được phương động tĩnh cũng không dám quay đầu nhìn lại, cướp đường cuồn cuộn đi tới thứ nguyên chi môn trước mặt. Đang muốn thân thủ đi mở khải thứ nguyên chi môn, đúng lúc này, trên đỉnh đầu phương xuất hiện rừng rực nhiệt độ cao, đem tóc hắn nướng tiêu, phát ra tiêu thối vị đạo. Một cái chói nắm tay từ trên trời giáng xuống, hướng phía Ô Tu chán kéo tới. Ô Tu khuôn mặt một túc, ở tinh tế là lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng không phải dễ dàng hạng người. Lập tức mở không gian trang bị, lấy ra một cây đen nhánh trường thương, chỉ cướp hướng thượng run run, hóa thành vô số đạo thương ảnh, ngạnh làm quang quyền, ca, trường thương bị chấn được tuột tay bay ra. Ô Tu rất nhanh lui về phía sau, cuối cùng là đem kia quang quyền ứng phó rồi xuống. Mộc Dương từ không trung chậm rãi phiêu hạ, chân mày cau lại, đối với đối phương tiếp được mình đây một quyền cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá nháy mắt gian, hắn lại kim quang chợt lóe vọt tới, song quyền mau ra đảo ra, hóa thành đầy trời quyền ảnh một che xuống. Ô Tu nhặt hồi chính mình nặng thiết thương. Này nặng thiết thương là huyền hoàng tinh thượng một loại đặc thù kim loại chế tạo mà thành. Không chỉ cứng rắn vô cùng, còn mang vào trọng lực hiệu quả, bị kỳ bắn trúng người hội cảm giác núi lớn áp đỉnh. Là vô cùng tốt vũ khí. Vũ khí này cũng là phụ thân hắn để lại cho hắn duy nhất nhất kiện vật có giá trị. Hắn lại lần nữa run run trường cướp, liên tục đâm ra, cùng kia kim sắc quyền ảnh đánh cùng một chỗ. Kỳ tức qua đi, Ô Tu bị chấn được liên tục thổ huyết, thực lực chênh lệch quá lớn. Hắn dù cho có chút thủ đoạn, nhưng vẫn là không đủ nhìn. Hơn nữa hắn một tay thượng còn ôm tiểu thần, phát huy không ra thập thành thực lực, càng thêm bị quản chế. Không ngờ loại này phá trên tinh cầu còn có ngươi như vậy tồn tại. Mặc dù thực lực kém điểm, nhưng nếu như hảo hảo bồi dưỡng, vẫn có cơ hội thành tài. Giết chết thực sự thật là đáng tiếc, kia quả ngươi chịu thêm vào chúng ta vẫn quang học viện. Ta Mộc Dương có thể làm chủ lưu ngươi một mạng. Mộc Dương mặc dù tính cao ngạo, nhưng cũng là một tiếc tài người, nhìn thấy không tệ nhân tài, cũng nhịn không được muốn mượn hơi qua đây. Ô Tu ngẩn ra, sau đó chính là cười khổ, nếu như là ở trước đây hắn nhất định sẽ động tâm. Nhưng hiện tại hắn đã là vài bách tuổi thành. Trưởng thành tiềm lực hữu hạn, hơn nữa qua trẻ tuổi xúc động thời gian, lại sao có thể dễ dàng bị đối phương hấp dẫn. Trong lòng hắn minh bạch, lấy đối phương thực lực cường đại, hắn là không có mấy phần có thể xảy ra con, nhưng vẫn là muốn đánh cuộc một keo. Ánh mắt không khỏi hướng kia số ghế nguyên chi môn nhìn lại. Trong lòng bi thương, ta nhất định phải lại lần nữa trở lại cố hương. Cho dù là đánh bạc này mệnh cũng đáng, cố hương của hắn ngay huyền hoàng tinh. Ở lúc còn rất nhỏ theo cha mẫu ly khai hành tinh mẹ. Ở tinh tế lịch lãm, nhoáng lên mấy trăm năm thời gian trôi qua, hắn một lần cũng không trở lại quá. Cha mẹ đã ở tinh tế chung gặp nạn, nguyên bản hắn đã quyết định chung thân không quay về. Nhưng ở nhìn thấy tên tiểu tử này hậu, nguyên bản quên tưởng niệm lại lần nữa như thủy triều bàn vọt tới. Tên tiểu tử này hẳn là cũng là đến từ huyền hoàng tinh. Trong tay nặng thiết thương cùng kỳ có phản ứng. Điều này nói rõ tiểu gia hỏa trong cơ thể lưu chính là huyền hoàng tinh người huyết mạch. Loại này nặng thiết vũ khí ở đúc lúc liền sáp nhập vào huyền hoàng tinh người máu. Cũng chỉ có huyền hoàng tinh nhân tài có thể vận dụng. Ở trong tay người khác, chẳng qua là sắt vụn một đống mà thôi. Đến đây đi, muốn đánh thì đánh. Ta tuyệt đối không hội khuất phục với ngươi. Ô Tu khơi dậy tâm huyết. Cứ việc miệng hồ bị chấn được hé, nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì. Trong miệng máu bị nuốt trở vào, không muốn sống hướng đối diện điên cuồng tấn công. Gian ngoan không thay đổi. Rất tốt, vậy nhượng ta đem ngươi nướng thành cho bụi. Mộc Dương trên người kim quang tăng mạnh. Hóa thành một người hình thái dương đeo trên không trung. Lửa nóng nhiệt độ nóng chảy kim loại. Hết chương.